An à, con quen biết cô bạn gái đó ở đâu? Cô làm gì? Ở xa hay gần hả con? Hoài An nhăn mặt. Bà ơi, ba đừng có nghe nhỏ Bình nói bậy. Nghi Bình trợn mắt. Em mà nói bậy à? Bộ không phải anh vừa khoe với em là anh có bồ sao? Nhưng anh đâu có nói làm đám cưới với gỗ. Chẳng lẽ anh chỉ quen qua đường? Cái tánh đó còn học ở đâu vậy An? Gia đình mình xưa nay làm gì có cái chuyện yêu như đùa hả? Bị em gái và cha dồn vào thế bí, Hoài An không muốn họ hiểu lầm, đành gật đầu thú nhận. Con không hề coi tình cảm là chuyện đùa vui, con chỉ mới quen với người ta, chưa biết có hợp hay không nữa. Khi nào cảm thấy cô ấy chính thức là người bạn, tình con cần trong hôn nhân, con sẽ đưa cổ về thưa chuyện với ba mẹ. Ông Trí gật gù. Con nói thì phải nhớ đó nha. Lúc đó có tiếng bà Xuyến gọi ông từ phòng video. Có lẽ phim truyện đang đến hồi gay cấn. Ông Trí nói với con. Ba vào trong xem tiếp bộ phim. Hai anh em đừng ồn ào nữa đấy. Đợi bóng cha khuất sau cánh cửa, Hoài An liền bước tới, cốc vào đầu em gái. Em đó nha, chót chét cái miệng. Đúng là người ta bảo đàn bà nhiều chuyện đâu có sai. Em chỉ nói sự thật thôi chứ bộ. Ỷ làm anh rồi ăn hiếp người ta, bộ anh tưởng đầu em bằng đá sao chứ? Sực nhớ ra một chuyện, Nghi Bình thôi không cãi với anh nữa. Cô cất giọng ôn hòa. Anh hai nè, bỏ qua chuyện đó đi. Chủ nhật này anh rảnh không hả? Chi vậy? Chở em đi mua sắm chút nha. Em muốn vào shop mua áo đầm và nón chuẩn bị sinh nhật Diệu Linh. Bộ em hết đồ mặc rồi sao? Còn, nhưng cũ rồi. Anh đi với em nha. Để coi đã. Sáng chủ nhật này phải bán một buổi. Để buổi chiều, nếu có rảnh thì đi. Nghi Bình sụ mặt. Hứa vậy cũng như không. Lỡ không rảnh, mất toi cả ngày chờ đợi. Hoài An chợt đưa tay vỗ trán. À, anh nhớ rồi. Lập Văn hứa chủ nhật ghé chơi. Hay em rủ cậu ấy đi chung đi. Lập Văn có mắt thẩm mỹ lắm. Chọn trang phục là khỏi chê. Cái gì? Anh giỡn chơi hoài. Hắn là đàn ông biết gì về thời trang phụ nữ chứ. Em nói vậy là lầm. Hồi đó Lập Văn nổi tiếng là khéo tay. Chẳng những biết cách chọn trang phục thích hợp, cậu ta còn biết trang điểm cô dâu. Cậu ấy biết rành lắm chứ bộ. Nghi Bình nhún vai. Thôi đủ rồi, anh đừng quảng cáo giùm hắn quá mức như vậy, em nghe không vô. Đi với hắn, thà em đi một mình còn sướng. Nói vậy là em chịu đi một mình phải không? Tới bữa đó đừng phiền anh nha. Nghi Bình chợt hiểu ra, cô dậm chân. À, thì ra anh có hẹn, sợ em làm mất chuyện thời gian nên cố tình gài Lập Văn đi với em. Cảm ơn nhiều, anh hẹn bồ thì cứ việc, một mình em cũng chọn được hàng không cần nhờ ai đâu. Nói xong, Nghi Bình giận lẫy bỏ về phòng. Hoài An nhìn theo em mỉm cười. Con nhỏ đã hăm mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Có lẽ vậy nên trong Nghi Bình lúc nào cũng hồn nhiên và trẻ hơn trước tuổi. Đẹp như cô thì thiếu gì người để ý, ngặt nổi hay dở chứng ngang ngạnh nên khó có đàn ông nào đến gần gũi làm thân. Câu trước chào hỏi là câu sau đã muốn đuổi người ta đi rồi. Vậy mà không hiểu sao Lập Văn lại thích nó mới lạ. Đứng trước dãy áo đầm đủ màu, đủ kiểu treo trước mặt, Nghi Bình càng nhìn càng hoa mắt, không biết chọn cái nào. Lúc đầu cô chỉ nhìn vào chiếc váy lam, màu lam tím, nhưng thấy hơi mỏng nên đổi lại màu xanh ve chai, ướm thử lên người. Nghi Bình có cảm tưởng như mình già hẳn đi, cô lắc đầu, nhờ người bán hàng treo lại giá áo. Chị ta có vẻ hơi bực, nhưng cố kiềm chế và hỏi cô bằng một giọng nặng nề. Gần cả tiếng đồng hồ rồi mà cô còn chưa lựa được cái nào vừa ý hay sao? Nghi Bình nhoẻn miệng cười. Kiểu dáng bây giờ đa dạng quá nên em không biết chọn cái nào. Theo chị thấy em mặc màu nào hợp? Nước da cô hơi ngâm, người lại tròn trịa, khó mặc đồ thấy mồ. Đa số màu ở đây chỉ hợp với người có nước da trắng hồng, dáng thon thả một chút. Xin lỗi nha, tôi không biết phải chọn màu áo nào cho cô nữa đây. Câu trả lời thiếu tế nhị của người bán làm cho Nghi Bình thấy mít lòng. Hừ, nói như vậy có khác nào đuổi khách. Cô vừa dợm quay đi thì một giọng đàn ông vang lên. Để anh lựa giùm cho bé nha. Thật ra ở đây có kiểu áo hợp với em lắm. Nghi Bình ngước lên, cô nhận ra Lập Văn. Anh đi đâu vậy? Vào chỗ này đương nhiên là không phải đi chơi, cũng giống như em vậy, đi mua sắm. Nhưng ở đây là cửa hiệu dành riêng cho phụ nữ mà. Anh đi mua đồ tặng người yêu không được hay sao? Cửa hàng bán trang phục phụ nữ đâu có cấm đàn ông vào mua chứ. Đôi môi mỏng hơi trề ra, Nghi Bình khẽ nhún vai. Người như vậy mà cũng có bồ, khó tin quá. Không hề giận trước câu nói chế giễu của Nghi Bình, Lập Văn mỉm cười. Chuyện khó tin nhưng có thật đó em. Quay sang chị bán hàng, Lập Văn nhỏ nhẹ hỏi. Cô có tin là tôi bị ế không? Chị ta nở nụ cười duyên dáng. Đương nhiên là không tin rồi, đẹp trai như anh con gái theo hàng tá chứ nói về chuyện ế. Lập Văn khều nhẹ vai Nghi Bình. Đó, em nghe chưa, đừng có chê anh. Nghi Bình nhướng mày. Bỏ tiền ra mua quà tặng đắt tiền để lấy lòng người ta thì có gì đáng nói.